Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 824, mời ăn thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là ngươi có thể xử lý sạch sẽ bộ đồ lòng heo sao? Nếu là bộ đồ lòng heo có thể xử lý sạch sẽ, sớm đã bị xử lý sạch sẽ, cũng không đến nỗi chờ tới hôm nay. Đúng vậy, tiểu trưởng quỹ, cái này bộ đồ lòng heo cùng như đồ lòng dê khả không giống nhau, thị xử lý không sạch sẽ. Có một lần trong nhà đồ tiện nghi làm quá một lần, ở bờ sông tắm cho tới trưa, tắm không thể lại sạch sẽ, nhưng là bộ đồ lòng heo hay là một cổ tử vị, nấu một oa cuối cùng tất cả đều đảo, thật sự là ăn không trôi a, tao đạp không ít củi đốt không nói, một cái chảo tắm 3 ngày cũng còn là một cổ tử vị. Xử lý sạch sẽ, thượng miệng ra ai ngày, hạ miệng ra gián địa. Tiểu trưởng quỹ thật là lớn miệng a, chúng nhân sừng sốt một lát sau, lại rối rít lắc đầu, nếu nói bộ đồ lòng heo có thể xử lý sạch sẽ, bọn họ tự nhiên sẽ ăn. Nhưng là vấn đề là bọn họ căn bản không tin tưởng Chu Bình An đã nói có thể xử lý sạch sẽ bộ đồ lòng heo. Ở bọn họ xem ra cái này thịt heo cũng ăn mấy trăm năm, nếu là bộ đồ lòng heo giống như ngưu đồ lòng dê như vậy có thể xử lý sạch sẽ, đã sớm xử lý sạch sẽ, muốn phá lấu bỏ phá lấu dê như vậy bị người đoạt bưng lên bàn ăn, về phần bây giờ bị người chê bai nói ném liền ném sao. Phản ứng của mọi người ở Chu Bình An trong dự liệu. Mấy trăm năm quan niệm không phải ngươi nói một đôi lời là có thể thay đổi, bất quá tình huống như vậy cũng là Chu Bình An mong muốn tình huống. Muốn dương trước ức, bây giờ mọi người càng hoài nghi càng là không tin, tương lai đợi đến phún hương heo tạp, kho như trình bọn hắn bây giờ trước mặt thời điểm, tạo thành ảnh hưởng cũng lại càng lớn càng oanh động. Loại này tương phản hiệu quả sẽ là chu ký thức ăn nhanh quảng cáo tốt nhất. Cơ hội như thế tại sao có thể không đem cầm đâu? Về phần xử lý không sạch sẽ bộ đồ lòng heo, làm ăn không ngon bộ đồ lòng heo, loại này lo âu Chu Bình An hoàn toàn là không có. Ở hiện đại, rất nhiều các cửa tiểu khu cũng sẽ có bán thục bộ đồ lòng heo lưu động hàng rong, rất nhiều trường học phụ cận cũng sẽ có bán tạp gran thang tiệm cơm, trên căn bản đều là thực khách không ngừng, tiếng tốt như nước thủy triều, chăm ăn không chán. Càng không cần phải nói Bắc Kinh nổi danh kho như tục bộ đồ lòng heo, kho như tạp gan thang vân vân, những thứ này tự thanh triều trung hậu kỳ lưu hành đứng lên, ở hiện đại kinh lại bị ở khảo nghiệm hảo làm lại ăn ngon mỹ thực chính là Chu Bình An tự tin dựa vào. Bây giờ, mọi người càng hoài nghi càng tốt đâu. Chu Bình An hơi ngoắc ngoắc khóe môi, chắp tay mặt ngó chúng nhân, thề son sắt nói. Tiệm chúng ta có thể xử lý sạch sẽ bộ đồ lòng heo, nếu như không có cái này kim cương toàn cũng sẽ không dám lãm cái này đồ sứ hoạt. Thực không giấu giếm, đây là chúng ta nhà tổ truyền tay nghề. Thật giả, không thể nào đâu, chưa nghe nói qua có ai xử lý sạch sẽ bộ đồ lòng heo a, bộ đồ lòng heo là không thể nào xử lý sạch sẽ, đã bao nhiêu năm, cũng không ai có thể làm được, đừng nghe tiểu trưởng quỹ gạt gẫm. Tổ truyền bí truyền thoại, có thể đi, bình thường tổ truyền bí truyền hiệu quả cũng rất tốt. Nói không chừng tiểu trưởng quỹ thật có thể xử lý sạch sẽ bộ đồ lòng heo đâu. Nghe Chu Bình An thoại, chúng nhân nửa tin nửa ngờ. Vừa nhắc tới tổ truyền tay nghề, chúng nhân chỉ biết liên tưởng đến bí truyền, bởi vì tổ truyền tay nghề bình thường đều là bảo mật, không có truyền lưu ra, cũng là nói phải thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, bộ đồ lòng heo có thể xử lý sạch sẽ sao? Mấy trăm năm qua, liền không có nghe nói ai có thể xử lý sạch sẽ bộ đồ lòng heo quá. Đây là điên phá bất diệt sự thật a, cho nên tổng thể thượng tất cả mọi người vẫn là hoài nghi chiếm đa số, không thể nào tin được Chu Bình An đã nói bí truyền. Vừa đúng tiểu điếm hôm nay trùng tu, cũng phải cấp làm hoạt các sư phó chuẩn bị cơm trưa, kiêm hôm nay mua thực tài cũng nhiều đủ, nếu như chưa vị phụ lão hương thân không chê, đợi đến buổi trưa có thể tới nếm thử một chút. Dĩ nhiên, hôm nay nhất định là miễn phí, đến lúc đó, bộ đồ lòng heo có thể hay không xử lý sạch sẽ, mùi vị có ăn ngon hay không, chư vị phụ lão hương thân thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Nếu như ăn ngon, chư vị phụ lão hương thân liền ăn nhiều một chút, nếu như ăn không ngon, chư vị phụ lão hương thân cũng không có cái gì tổn thất không phải sao. Chu Bình An chắp tay hướng chúng nhân phát ra mời, hơi vểnh môi, khóe miệng lộ ra một nụ cười thật thà, một đôi không lớn nhưng lại đen nhánh có thần con ngươi giống như đốt ngọn lửa vậy, tràn đầy nhiệt thành ánh mắt. Miễn phí, ăn thử, ta là đáp ứng chứ, hay là đáp ứng chứ, hay là đáp ứng chứ. Chuyện như vậy dựa vào cái gì cự tuyệt, vì cái gì cự tuyệt, không lý do cự tuyệt a, ta hay là không tin bộ đồ lòng heo có thể xử lý sạch sẽ, cho nên, lần này cơm chưa tính ta một người, ta đảo muốn nhìn một chút tiểu trưởng quỹ rốt cuộc có thể hay không xử lý sạch sẽ bộ đồ lòng heo. Cũng tính ta một người, ta mong muốn biết một chút về tiểu trưởng quỹ tổ truyền tay nghề. Ta đáp ứng không phải vì mặt cơm, mà là vì một chân tướng. Cũng tính ta một người, bất quá thật tất cả đều là miễn phí sao? sẽ không ăn xong rồi, lại nói cho chúng ta biết món ăn miễn phí, màn thầu, nước trà cái gì thu lệ phí đi. Nghe được Chu Bình An nói giữa trưa làm bộ đồ lòng heo, mời mọi người ăn thử miễn phí, chúng nhân phân phân tranh trước sợ sau bày tỏ thịnh tình khó chối từ, nếu ngươi Chu Bình An như vậy thành khẩn mời mọi người, vậy chúng ta liền miễn cưỡng đáp ứng đi. Cho dù là tin chắc bộ đồ lòng heo không thể nào xử lý sạch sẽ mọi người, lúc này cũng đều rối rít bày tỏ thịnh tình khó chối từ. Đi ngang qua mọi người, còn có phụ cận mọi người, nghe nói Chu gia thức ăn nhanh giữa trưa miễn phí cung ứng sau bữa cơm trưa, cũng đều tới dồn dập. Trong lúc nhất thời, Chu ký thức ăn nhanh người ngoài đầu nhốn nháo. Loại này cảnh tượng, để cho Chu ký thức ăn nhanh đối diện mỹ vị cư nữ chủ nhân Ninh An công chúa khí phổi cũng mau nổ. Một đám không có tiền đồ tiện dân, không phải một bữa cơm chưa sao, về phần sao, các ngươi không là không tin bộ đồ lòng heo có thể xử lý sạch sẽ sao, các ngươi không phải chê bai bộ đồ lòng heo tao xú sao, thế nào cái này sẽ vừa nghe nói miễn phí, liên lời của mình đã nói cũng có thể quên. Không có tiền đồ ăn đi đi cũng ăn đi đi, một hoa xú hồ hồ bộ đồ lòng heo ăn bất tử các ngươi cũng chán ghét chết các ngươi. Ninh An công chúa thở phì phò sinh một trận muộn khí, lại xa xa liếc thấy Chu Bình An thật thà tươi cười, khí càng là không đánh một chỗ tới, trong lòng phốc phì bôi nhọ không dứt. Chu Bình An ngươi đắc ý cái gì a, hừ, chờ đến chưa, xem ngươi thế nào thu chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng thỉnh thoảng phác họa một cảnh tượng giữa trưa Chu Bình An cho mọi người nấu một hoa xú hồ hồ bộ đồ lòng heo, tham đồ tiện nghi chúng nhân ăn một miếng, liền phun một đĩa, sau đó chúng nhân trong cơn tức giận đập Chu Bình An điếm. Khanh khách, mới trùng tu một nửa, liền bị người đập bạch trùng tu. Điếm còn chưa mở liền hoàng, ân ân, nhất định là như vậy. Vì vậy, Ninh An công chúa tâm tình không khỏi hảo mấy phần. Nghe đối diện Chu Bình An mơ hồ thanh âm truyền tới. Chư vị phụ lão hương thân yên tâm đi, giữa trưa cung cấp hết thảy đều là miễn phí, bất quá số lượng có hạn, đại gia tới trước được trước. Nếu như ăn xong, đại gia còn muốn ăn thoại, vậy cũng chỉ có thể đợi đến tiểu điếm mấy ngày sau khai trương. Dĩ nhiên, khi đó liền thu lệ phí, bất quá khẳng định như trên bảng hiệu nói, 6 văn ăn no, 10 văn ăn ngon. Đến lúc đó, sẽ còn có nhiều hơn ưu đãi đầy ra. Ninh An công chúa lật một cái liếc mắt chê cười không dứt, cái này bại lộ cuồng còn nghĩ mấy ngày sau khai trương đâu, khanh khách chỉ sợ ngươi là suy nghĩ nhiều, buổi trưa hôm nay, đoán chừng ngươi cái này không có khai trương điếm sẽ phải hoàng. Cái gì tổ truyền bí truyền, gạt gẫm ai đó, cũng chỉ có thể hiện đang lừa dối gạt gẫm những thứ kia cá mí mắt cạn tiện dân đi. Chờ giữa trưa làm ra một hoa xú hồ hồ bộ đồ lòng heo, xem ngươi thế nào thu chàng. Cách trương.